Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Một ngày đi tiểu 5 kg bạch đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Vạn Phong lại chạy vào đất tạp. Công ty, Tiếu Quân buồn bực. Hàng này đây là mượn cho hắn tập giờ thong thả chạy đường phố bên trong làm việc tới. Cái này đó là cho hắn ma hợp xe ủi đất nha. Mười mấy phút sau Vạn Phong từ đất tạp cửa công ty đi ra. Giống vậy mặt đầy buồn rầu. Xem ra chỉ có thể tự ở huyện thành thuê cái địa phương bán xe ủi đất. Đất tạp công ty mặc dù có kinh doanh bộ phận nông cơ tư cách, nhưng cũng ba tử sẻng quốc chim các loại vũ khí lạnh. Giống như xe ủi đất loại này vũ khí nóng tạm thời còn không có kinh doanh tư cách. Bây giờ nên là trở về nhà lúc, Vạn Phong mở máy kéo trở lại Hoa Hậu. Ngươi được từ mình đi ma hợp, ta phải đi tìm chú hai ngươi bố trí một dây sản xuất nhiệm vụ đi. Nói xong nhảy xuống xe ủi đất, Tiếu Quân đón lấy mở máy kéo đi. Vạn Phong vào hãng cơ giới tìm được Tiếu Đức Tường. Tiếu Đức Tường đang kiểm tra tổ một nông cụ linh liện chế biến tình huống. Nếu như những thứ này linh liện có thể đạt tới thiết kế yêu cầu, buổi chiều liền có thể lắp ráp ra dạng cơ. Tiếu Thúc, ngươi còn nhớ năm ngoái mùa thu chế tạo khuấy cơ hội sao? Tiếu Đức Tường gật đầu, dĩ nhiên nhớ. Bản vẽ chúng ta còn giữ đây. Một dây muốn 5-6 chiếc. Lúc này bọn họ muốn thả lớn một chút. Phía dưới muốn trang bánh xe lại giả bộ một dẫn dắt chiếc. Lấy liền có thể để cho xe kéo đi. Tiếu Đức Tường suy tư một chút, nếu là phóng đài. Vậy động cơ điện vậy được dùng công lớn tỷ số. Như vậy chi phí liền cao. Cao tựu cao bán, dù sao dê mau ra ở trên thân cừu. Ngươi đem bản vẽ đổi một chút, sau đó lập tức sản xuất. Ta vẫn còn ở một xây nhận một lớn việc. Ta đi thiết kế một chút. Vạn Phong đi vào hãng cơ giới khoa kỹ thuật. Muốn mấy tờ họa đồ giấy liền bắt đầu họa. Hắn muốn vẽ được chính là đời sau trên công trường khắp nơi chạy loạn một tấn lật. Một tấn lật đồ chơi này là đời sau công trường xây dựng lên thường thấy nhất máy móc. Dùng một máy 195 dầu ma rút cơ hội làm động lực. Áp dụng trước khu sau chuyển hướng sắp hàng phương thức. Làm việc mặt là một cái có thể thông qua cơ giới phương thức từ tháo tiểu lật đấu. Hình dáng và cấu tạo Vạn Phong đều biết. Bọn họ bây giờ có sẵn kỹ thuật. Chỉ cần đổi một chút truyền động phương thức liền có thể sản xuất. Đây cũng là một cái rất có tiền đồ hạng mục. Thị trường cũng là lớn kinh người. Qua mấy năm nhưng mà có vô số đội xây cất thành lập. Đến lúc đó một cái đội xây cất không mấy chiếc một tấn lật người không biết xấu hổ đi ra phối hợp. Sau một xây có hai xây ba xây liền không chạy khỏi. Cái này ba cái đội xây cất phỏng đoán phải có 40-50 đài lượng tiêu thụ. Đây có thể so xe ủi đất mở đầu tình thế thật tốt hơn nhiều. Hắn bây giờ bán hai chiếc xe ủi đất mệt mỏi được gan ruột hụt hơi. Tương lai đội xây cất sẽ giống như sau cơn mưa trong rừng cây nấm ăn vậy đi bốc ra ngoài. Giả thiết một cái đội xây cất cần 5-6 chiếc. Vậy phải cần nhiều ít chiếc một tấn lật nha. Vạn Phong ở công trường xây dựng làm việc thời điểm đã lái sửa qua đồ chơi này. Quen việc dễ làm hoàn toàn không có gì chướng ngại. Vạn Phong chủ yếu là đem bản vẽ cấu trúc vẽ ra tới là được. Hoàn thiện chính là khoa kỹ thuật người sự việc. Bọn họ sẽ căn cứ Vạn Phong vẽ ra tưởng tượng đồ tiến hành tế hóa phân tích sửa đổi. Đạt tới sản xuất yêu cầu sau bắt đầu sản xuất dạng cơ hoặc là dạng xe lại tiến hành thí nghiệm cải tiến. Cho nên dùng Tiếu Đức Tường nói mà nói. Vạn Phong đặc biệt phụ trách nằm mơ. Bọn họ phụ trách tròn mộng. Hắn nơi nào biết Vạn Phong cái này căn bản không nằm mộng. Chẳng qua là từ trong trí nhớ đem chúng sao chép được mà thôi. Vạn Phong dùng 2 tiếng tả hữu thời gian đưa cái này mộng làm xong. Sau đó giảng giải cho Tiếu Đức Tường nghe. đây là một dây muốn một loại ở công trường bên trong qua lại chuyên chở tài liệu cỡ nhỏ vận chuyển. Công cụ, tạm thời kêu nó một tấn lật, ý nghĩa là chỉ có thể trang một tấn hàng hóa, nhưng thực tuyệt đối không dứt trang một tấn, chẳng qua là nổi lên cái tên như thế. Động lực chính là chúng ta áp dụng 195 hái dầu cơ hội. Hộp số và sau cầu ta cảm thấy sẽ dùng lên máy kéo là được. Nhưng là kết cấu sắp hàng và chuyển động phương thức phải cải biến một chút. Từ hộp số đến sau cầu phải nhiều thêm một cây dài trục. Cái này liên quan đến vạn hướng tiết vấn đề. Các người nghiên cứu một chút xem giải quyết như thế nào. Một giây nói muốn 20-30 chiếc. Đây chính là tương lai rất có thị trường tiền cảnh sản phẩm. Chúng ta nhất định phải làm tốt. Ta đáp ứng nửa tháng cầm ra hợp cách dạng xe để cho bọn họ kiểm tra. Tiếp theo Vạn Phong đối với người của khoa kỹ thuật cặn kẽ giảng giải một tấn lật tất cả bộ vị tác dụng và công tác nguyên lý. Không khó, thật giống như so chúng ta tạo xe ủi đất còn đơn giản điểm. Khoa kỹ thuật một vị ngựa họ sư phụ nói, bọn họ cho rằng đơn giản đây càng tốt. Tiếu Đức Tường lập tức dẫn người bắt đầu chia rõ ràng bản vẽ. Khoa kỹ thuật bên trong lập tức liền lu bù lên. Nơi này liền không Vạn Phong chuyện gì. Đây là hắn mới cảm thấy tựa hồ đói bụng rồi. Vừa thấy đồng hồ cũng sắp 12 giờ. Trách không được cảm giác bụng đói ụp ụp. Vạn Phong từ hãng cơ giới đi ra. Liền gần đây đến nhà Loan Phượng tìm cơm ăn. Làm gì đi bây giờ còn chưa ăn cơm. Nằm mơ thôi. Lại làm gì mộng. Loan Phượng biết Vạn Phong nói nằm mơ là ý gì. Chính là đồ nha, công nghệ cao, nói ngươi cũng không hiểu. Loan Phượng một bên cho Vạn Phong hạ trứng gà nước, một bên không tốt ánh mắt xem Vạn Phong. Bây giờ là không phải chê ta văn hóa thấp, ta nghe nói có bởi vì ngươi nhưng là phải thi đại học. Vạn Phong lập tức cũng cảm giác huyết dịch mau chóng ngừng. Một hơi chảy ngược, tại chỗ sững sờ, ai nha ta đi. Chuyện này Loan Phượng làm sao biết, ngày đó Trần Văn Tâm lúc nói lời này nhà nàng coi như hai người. Bọn họ, nàng không thể nào biết nha, trừ phi Trần Văn Tâm tự mình nói đi ra ngoài. Nếu không không thể nào có người thứ hai biết nha, Trần Văn Tâm là khẳng định không thể nói. Như vậy Loan Phượng liền không thể nào biết, ngày đó Trần Văn Tâm nhà tuyệt đối không có cái người thứ ba. Vạn Phong nhìn trộm xem Loan Phượng tựa hồ nói xong cũng không có chuyện gì. Vẻ mặt tự nhiên ở trong nồi làm trứng gà nước, lòng mới buông lỏng một chút, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Nguyên lai nàng là không não thuận miệng nói bậy bạ, một chuyển mặt phỏng đoán mình nói qua cái gì đều quên. Xem đem ta hù phải cẩn thận gan Vạn Phong đương nhiên là có lý do sợ. Nếu như Loan Phượng coi là thật biết ngày đó Trần Văn Tâm nói chuyện nội dung, thì đồng nghĩa với Trần Văn Tâm ngày đó còn thân hơn hắn một hớp, chuyện Loan Phượng cũng biết. Đây chính là đại sự. Lấy Loan Phượng trong mắt không xoa cát tính cách, nói không chừng đi gặp và Trần Văn Tâm liều mạng. Còn như hắn cái này không thể trách hắn. Hắn chẳng qua là bị động người bị hại, mà không phải là chủ động người xâm lược. Hắn miệng cũng không chủ động đi Trần Văn Tâm trên mặt đụng. Mặc dù có lúc hắn vậy muốn thử một chút, quần người thật giống như đáy quần mở ra, à, Loan Phượng một tiếng kêu sợ hãi. Cúi đầu một hồi tay chân luống cuống khi phát hiện dám chuyện không có hung hãn, trợn mắt nhìn Vạn Phong một cái, hì hì. Ta bất quá là rời đi ngươi một chút sự chú ý mà thôi. Phỏng đoán mới vừa nói cái gì nàng đã quên. Loan Phượng đánh 3 cái trứng gà nước, dùng một cái tô sắp xếp một tô. Vạn Phong trước uống một hớp trứng gà nước, nhíu mày, ta nói ngươi có phải hay không dự định ngọt chết ta. Thả nhiều như vậy kẹo, không biết kẹo thả nhiều sẽ được bệnh tiểu đường sao? Gì bệnh đi tiểu kẹo bệnh ngươi còn có thể được bệnh như vậy, cái này có phải hay không nói chúng ta muốn phát tài? Vạn Phong sáng suốt đem miệng tác dụng điều chỉnh đến ăn cơm lên. quyết định chủ ý ở nơi này chén trứng gà nước ăn xong trước không cùng Loan Phượng nói chuyện. Loan Phượng còn ở một bên tính sổ, 0,5 kg ban ngày 7 mao nhiều. Người nếu là một ngày có thể đi tiểu ra 5 kg bạch đường, hụ hụ hụ, Vạn Phong bị trứng gà nghẹn. Đi tiểu 5 kg bạch đường trời ạ, vậy không đi tiểu đã chết rồi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nois-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.